Nữ hiệp chậm đã, chương 53, 53, cách bắt tặc nhân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm tư xuân đau thu buồn của Lạc Ngưng bị câu nói này khiến cho không còn sót lại chút gì không. Vùi hoa đập liễu vậy chính là ham mê sắc đẹp, muốn bắt nàng về làm nô làm thiếp. Việc này đối với một nữ tử trên giang hồ mà nói thì còn không bằng chết đi. Lạc Ngưng sầm mặt lại, nhẹ giọng mắng một câu. Cẩu quan, ta có chết cũng sẽ không để ngươi toại nguyện. Giả Kinh Đường cười hai tiếng, không tiếp tục nói xàm nữa, ra hiệu cho nàng nhìn về phía lệnh truy nã. Muốn được Tĩnh Vương thưởng thức, trước tiên cần phải chứng minh năng lực của mình đã. Lạc nữ hiệp có cách nào để bắt được Vô Sĩ Hào hay không? Lạc Ngưng thu lại ánh mắt lạnh như băng, quan sát tỉ mỉ lệnh truy nã. Vô Sĩ Hào, tên tuổi của người này cũng không nhỏ, chỉ sợ khinh công cũng không dưới ta đâu, không có bất kỳ tình báo gì. Chỉ có một tấm lệnh truy nã thì làm sao bắt được. Giả Kinh Đường cũng đang rầu rĩ việc này, suy nghĩ một chút rồi nói. Vô Sĩ Hào trộm Tiết Vân Cung là vì muốn học khinh công, nhưng sau khi đắc thủ, hắn ta không những không biết điều mà còn đi khoe khoang khắp mọi nơi về việc này, tạo thành danh tiếng bây giờ, nói rõ hắn giống như người giang hồ bình thường, rất muốn được vang danh. Lạc Ngưng hiểu ý, nếu thích vang danh thì tất nhiên phải quan tâm đến thanh danh. Người giang hồ kiêm kỵ nhất là có người lấy danh hào của mình để đi lừa bịp, gây bại hoại thanh danh của mình. Người mang theo thanh danh Vô Sĩ Hào, làm chút việc không ra gì, càng khó nghe càng tốt rồi thổi phồng tin tức vào trong giang hồ. Vô Sĩ Hào ở kinh thành điệu thấp làm việc, nghe được có người mạo danh hắn để làm việc bôi nhọ thanh danh của mình thì chắc chắn sẽ bất mãn. Giả Kinh Đường gật đầu, nếu như ta là Vô Sĩ Hào, nghe được việc này, chắc chắn sẽ phải điều tra ngọn nguồn rõ ràng. Cho dù có thể là chiêu bài của quan phủ, cũng phải tới xem một chút, xem đến cùng là triều đình đang làm trò xiếc gì. Chỉ cần hắn hành động, ta liền có cơ hội bắt người lại. Lạc Ngưng cảm thấy hành động lần này có khả năng thắng rất cao, dò hỏi. Người rất xảo trá, người chuẩn bị trộm thứ gì để giang hồ đồn đoán, để dẫn xà xuất động. Giả Kinh Đường coi lời này như đang khen ngợi mình, hơi nhún vai. Phải trộm đồ vật đáng tiền, như vậy người ngoài mới có thể tin tưởng ta là Vô Sĩ Hào, sẽ bàn luận và tiết lộ chuyện này ra ngoài. Thứ hai, việc đồ vật bị trộm khi truyền đi nhất định phải thật khó nghe, không thể để cho Vô Sĩ Hào vui vẻ nhận cái thanh danh này được. Tốt nhất còn có thể rửa sạch hiểm nghi là mồi của quan phủ. Ta cũng đang phát sầu, Lạc nữ hiệp có cách nào hay gì? Lạc Ngưng suy tư thật lâu, sau đó hỏi thăm, cái yếm tơ vàng của nữ vương gia. Cái gì? Vẻ mặt của Giả Kinh Đường ngẩn ra. Trộm cái yếm của Tĩnh Vương, quả thật một lần có thể làm được nhiều việc. Giá trị liên thành, người rảnh rỗi sẽ nghị luận ầm ĩ. Vô Sĩ Hào cũng cảm thấy xấu hổ, vì vậy hắn ta chắc chắn sẽ rửa sạch hiểm nghi liên quan tới việc đáng xấu hổ này. Nhưng thứ này hắn phải làm sao để lấy được? Bỏ mạng ra để làm à? Nói đùa cái gì vậy? Cái đồ chơi này, bản thân Vô Sĩ Hào có đến cũng đừng nghĩ có thể dễ dàng lấy được. Coi như ta không phải trộm, lấy danh nghĩa tra án để đến nhà đi mượn, Tĩnh Vương cũng sẽ dóc thịt ta ra. Lạc nữ hiệp, ngươi muốn mượn đao giết người hay sao? Lạc Ngưng biết cái chủ ý ngu ngốc này không dùng được, cau mày nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không phải phi tặc, sao biết được nên trộm thứ gì chứ? Ngươi giúp nha môn phá án. Loại vật này phải để quan phủ chuẩn bị cho ngươi. Ngươi cũng không thể tự mình đi trộm chứ. Giả Kinh Đường cười cười. Thật ra ý định lấy cái yếm tơ vàng này rất tốt. Chỉ là không có cách nào mượn. Ta đi hắc nha hỏi một chút xem. Đông, đông, đông. Tiếng chuông sớm vang ra. Xuyên qua sương mù và màn mưa mông lung. Kinh thành có trăm con đường phố hàng ngàn ngõ hẻm. Khói bếp lần lượt rải rác dâng lên ở bên trong tiếng chuông. Hoàng thành phương Bắc nguy nga cũng bắt đầu mở cửa cung, văn võ triều thần mặc quan phục, đang nối đuôi nhau mà đi lên hành lang. Đông Phương Ly Nhân mặc cái yếm màu bạc có thêu đầu rồng béo, đứng ở sau tấm bình phong giang hai cánh tay ra, thị nữ đang giúp nàng mặc áo bào, hai con mắt lướt qua tấm bình phong, nhìn về phía cuối cung điện, trăm người chen chúc quanh một chiếc kiệu di giá về phía Thái Cực Điện. Hôm nay thánh thượng chậm một chén trà, không biết lý do là gì. Lão già tóc trắng đứng ở phía sau, cung kính đáp lại. Đêm qua Thái hậu nương nương đi Vĩnh Lạc cung, ngủ lại ở tẩm điện. Thái hậu nương nương thích cùng người tâm sự, Có thể Thánh Thượng nói chuyện với Thái Hậu đến quá muộn nên mới đến trễ như thế. Một ngày Thánh Thượng trăm công ngàn việc, vốn đã mệt mỏi rã rời, ban đêm lại bị Thái Hậu quấn lấy, sao có thể chịu được. Nếu không lão thân an bài một chút, để Thái Hậu nương nương tới Vương Phủ ở vài ngày. Đồng Phương Ly Nhân hơi suy nghĩ, gật đầu đồng ý, chờ mặc xong áo mãng bào và đeo xong đai lưng ngọc, Đồng Phương Ly Nhân đi vào tầng cao nhất trong thư phòng ngồi xuống, lật sổ sách mà Hắc Nha đã sắp xếp tốt, xem xét tin tức báo cáo từ các nơi. Mấy vị thương chủ Hồng Hoa Lâu đều đi ra ngoài, dường như sắp làm ra động tĩnh gì đó rất lớn. Hồng Hoa Lâu muốn làm gì? Dốc toàn bộ lực lượng, đi diệt Thủy Vân Kiếm Đàm, cách Trương.